Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1045. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1045. Buổi họp báo lần này sẽ công bố người thừa kế quỹ hội Sun Free, vô số người đều nhón chân mong chờ. Muốn biết là ai sẽ kế thừa quỹ hội khổng lồ này, Cố Lăng Hiên và Cố Cẩm Minh ngồi ở hàng ghế đầu, sắc mặt khẩn trương. Cô Cẩm Minh gắt gao nắm chặt tay, lòng bàn tay đều là mồ hôi, ánh mặt thường xuyên nhìn về phía cửa ra vào. Cố Lăng Hiên nhìn em trai một cái, nói, em sốt ruột cái gì? Cố Cẩm Minh cười khổ, anh đừng nói móc em, anh thì không nóng nảy sao? Nên tới, sớm hay muộn sẽ tới, có bản lĩnh thì anh đừng đanh mặt. Cố Lăng Hiên bất đắc dĩ cười một chút, đúng là anh cũng khẩn trương, dù sao có suy đoán thì cũng chỉ là suy đoán. Cố Cẩm Minh nhìn một vòng, thấy không ít gương mặt khổng lồ, thấp giọng nói. Lục Tư Viên cũng tới, một năm nay cậu ta thay đổi không? Ít, nhà họ cũng càng mạnh hơn rồi, đừng xem thường cậu ta, nhưng mà đêm nay thiếu một người. Tạ Chỉ Thành, Cố Lăng Hiên nghe thấy cái tên này thì im lặng một chút, nói. Gần đây cậu ta đều không ở Đề Đô, vậy có thể đi nơi nào? Em không rõ à? Vẻ mặt Cố Cẩm Minh có chút mất tự nhiên. Quan hệ giữa anh và Tạ Chỉ Thành trước kia vốn rất tốt, nhưng từ sau vụ việc đó, chính xác mà nói là sau khi Diệp Như Hà chết, anh không có cách nào đối mặt với người bạn tốt của mình nữa. Trong lúc hai anh em thấp giọng nói chuyện với nhau, đoàn người bỗng nhiên an tĩnh lại, tầm mắt của tất cả mọi người đều nhìn về cùng một phương hướng. Hai anh em họ Cố cùng nhìn qua, vừa thấy, đôi mắt lập tức không rời đi nổi, nếu không phải lực tự chủ mạnh, chỉ sợ giờ phút này bọn họ đã sớm đứng dậy. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Như Hề đỡ bà ngoại, đi từng bước một lên đài cao, cô tiếp nhận tất cả những tầm mắt dừng trên người mình, chân định tự nhiên ngồi xuống. Khi bọn họ vừa xuất hiện, đèn flash nháy liên tục, đây vẫn là lần đầu tiên Hứa lão phu nhân chủ động xuất hiện trước mặt người khác. Bọn họ có lẽ không thân, nhưng tuyệt đối không xa lạ, dù sao đó cũng là người Hoa đứng sau quỹ hội lớn nhất khu vực. Hứa Uyên Thanh, tất cả ống kính hầu như đều hướng về Hứa lão phu nhân, nhưng đồng thời cũng không thể bỏ qua cô gái trẻ bên cạnh bà, Diệp Như Hệ mỹ lệ hào phóng, vẻ ngoài an. Đẹp, nhưng không ai biết thân phận của cô, tuy cánh truyền thông không biết thân phận Diệp Như Hệ, không có nghĩa là tơ cả mọi người không biết. Cho dù giờ phút này Diệp Như Hề cao quý lãnh diễm, nhưng đối với người quen biết cô, cho dù có trang điểm tinh tế cỡ nào, cũng không thể nhận sai. Diệp Như Hề xem nhẹ những ánh mắt vô cùng kinh ngạc đó, vẻ mặt thản nhiên, khí chất quanh thân rồng hệt như Hứa lão phu nhân. Bởi vì sức khỏe của Hứa lão phu nhân, buổi họp báo này sẽ không nói những lời vô nghĩa, đến cuối cùng khi tiếp nhận màn hỏi đáp, Hứa lão phu nhân mới cầm microphone. Diễn thuyết những gì đã chuẩn bị, câu chữ rõ ràng, từ từ đọc hết. Tôi quyết định, đem tất cả quyền lợi tại Sun Free của mình giao cho người thừa kế, cũng là người thân được pháp luật công nhận của tôi. Hứa Như Hề, cách chương.